Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, giết liền hai người. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Trương Bưu dĩ nhiên cũng nhìn thấy Gia Cát thần toán. Hắn con người không khỏi căng thẳng, lưu chuyển ra sát ý nồng nặc. Tại hắn mà nói, có 10 phần giận Gia Cát thần toán lý do. Bất quá, hắn bên người phụ nữ kia nhưng là nổi giận. Nàng là vì sao cùng tồn tại? Lời nói ra chẳng những thánh chỉ, Gia Cát thần toán lại dám làm bên tai gió. Hơn nữa, nàng như vậy tuyệt sắc đều không hơn liếc mắt nhìn, lại có thể nhìn chằm chằm Trương Bưu xem, ngươi có phải hay không mù? To gan, nàng lạnh lùng quát lên. Trương Bưu nhưng là cười một tiếng, nói, Hải Lan, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Gia Cát thần toán, ngươi chính là Gia Cát thần toán. Cô gái lộ ra lau một cái cao ngạo vẻ, nàng hai tay ôm ngực, lộ vẻ được hết sức khinh thường. Thấp cùng dân đen, cũng dám cùng anh Bưu đối kháng, còn không quỳ xuống cho ta. Ha ha, thật đúng là thật là lớn cái khung. Gia Cát thần toán nhìn về phía Trương Bưu, cười nói, nữ nhân này có tật xấu, tự tìm cái chết. Phụ nữ kia lệ sắt một tiếng, hiu, hiu, hai bóng người đột nhiên hiện lên, hướng Gia Cát thần toán lướt qua. Ừ, Gia Cát thần toán kinh ngạc, cái này hai người nguyên bản ở tường rào ra, cho đến phụ nữ kia quát một tiếng sau đó, lúc này mới giết đi ra. Kỳ quái, tiến vào nơi đây sau đó, mỗi một người cũng hẳn bị chia rẽ, có thể cô gái này nhưng rõ ràng có hai cái người hầu. Thậm chí nàng và Trương Bưu vậy hẳn đã sớm quen biết. Tại sao bọn họ cửa cũng chưa có mở ra đâu? Cái này là vận khí tốt đến nghịch thiên, vẫn là có khác thủ đoạn đâu. Ngay tại hắn nghĩ ngợi thời điểm, vậy hai người đã là giết tới. Bọn họ đều là 24-25 tuổi nam tử. Mộc không diễn cảm, nhưng tu vi nhưng là thiên cương cảnh giới đỉnh cấp. Một trường vỗ ra, có rồng hổ dị tượng đánh ra, ký hiệu lưu truyền, khủng bố vô biên. Gia Cát thần toán mở ra thần hành bách biến né tránh. Hắn hết sức kinh ngạc, phụ nữ kia rõ ràng chẳng qua là nhân võ cảnh giới. Dựa vào cái gì dịch khiến cho hai người thiên cương cảnh giới đỉnh cấp? Bất quá Gia Cát thần toán có thể nhìn ra được cái này hai người hẳn là dùng bí pháp gì hoặc là kích thích tiềm năng đan dược, cho nên mới đạt tới cái cảnh giới này. Nếu không thiên cương cảnh giới đỉnh cấp có tiềm lực đột phá vương cảnh, đặt ở bất kỳ thế làm trong đều là điểm chính đào tạo đối tượng, làm sao có thể một người võ cảnh giới cô gái khô khiến cho? Nhưng cái này cái có thể nói minh một chút, chính là cô gái này sau lưng có một cái cường đại thế lực. Trương Bưu, ta trước kia cũng không nhớ ngươi cần người phụ nữ giúp ngươi ra mặt. Gia Cát thần toán cười nói, một bên mở ra diễu cợt. Bất quá Trương Bưu nhưng là một chút cũng không bị kích, nhàn nhạt nói, ngươi không tìm được Hải Lan như vậy thiên chi quý nữ, đó là ngươi không có bản lãnh, mà ta chính là so ngươi vận khí. Lời này nhất thời để cho phụ nữ kia mở cờ trong bụng, hướng Trương Bưu cười ngọt ngào một tiếng. Dựa vào làm tiểu bạch kiểm còn làm được cao như vậy điều, như vậy có lý chẳng sợ. Gia Cát thần toán trong lòng rét một cái, lấy Trương Bưu tâm cao khí ngạo, tầm thường cô gái có thể làm cho hắn như thế tận lực lấy lòng sao? Tựa như thấy được Gia Cát thần toán nghi ngờ, Trương Bưu khẽ mỉm cười, nói, quên cho ngươi giới thiệu một chút, Hải Lan họ Đông Phương. Đông Phương Hải Lan, Gia Cát thần toán trong đầu đột nhiên hoa qua một cái tên người. Đông Phương Bại Thiên, Gia Cát thần toán ngay tức thì liền biết, Đông Phương Hải Lan hẳn là bang phái người điều khiển Đông Phương Bại ngày con cháu. Khó trách lấy Trương Bưu kiêu ngạo cũng sẽ phóng hạ giá tử. cô gái này nguyên lai là Đông Phương Bại Ngày con cháu. Hết thảy cũng có thể giải thích thông. Ha ha, người ở rể Đông Phương gia. Gia Cát Thần Toán cười nói. Cái này tự nhiên cũng là một cái giễu cợt. Hỏi dò thiên hạ nam tử. Có mấy cái cam tâm ở rể. Trương Bưu lòng dạ thâm trầm vô cùng. Nghe vậy căn bản không giận không sợ hãi. Chẳng qua là dùng ánh mắt thâm tình nhìn Đông Phương Hải Lan. Ý này lại rõ ràng bất quá. Hắn căn bản không phải coi trọng Đông Phương Hải Lan ra thế bối cảnh. Chỉ là thích người phụ nữ này. Dựa vào, cay ánh mắt, Gia Cát Thần Toán lắc đầu một cái. Trương Bưu thật đúng là lợi hại. Cứng rắn là cầm Tiểu Bạch kiểm diễn thành tình thâm ý nặng. Các ngươi hai cái phế vật. Lâu như vậy còn không có cầm cái kế tiếp nho nhỏ Gia Cát Thần Toán. Đông Phương Hải Lan kiều trách mắng. Nàng mày liễu tà thiêu, hai lớn thiên cương cảnh giới đỉnh cấp người liên thủ, lại còn là chậm chạp không cách nào bắt lại Gia Cát Thần Toán. Để cho nàng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, không cần phải gấp gáp. Trương Bưu chính là an ủi, cái này Gia Cát Thần Toán thật không đơn giản, bất quá hắn bỏ mặc không có nhiều đơn giản, ngày hôm nay nơi này đều là hắn bỏ mặc địa phương. Đông Phương Hải Lan gật đầu một cái, nàng liền là thích Trương Bưu loại này hết thảy tất cả nắm trong bàn tay tự tin. Để cho nàng thần mê tâm say, thu hồi Đông Phương gia kiêu ngạo, nguyện ý làm một cái cô bé. Gia Cát Thần Toán trong lòng thật ra thì vẫn có một ít nghi ngờ. Phái Võ Đăng mặc dù là ngũ đại môn phái một trong, nhưng là phái Võ Đăng hẳn còn không có sang trọng đến có thể phái thiên cương cảnh giới đỉnh cấp. Cường giả tới nghe một người khiến cho đổi. Bất quá lúc này heo trên mình cũng không có suy nghĩ nhiều cái vấn đề này. Mặc dù hai cái thiên cương cảnh đỉnh cấp cường giả cũng không thể cho hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Nhưng là Gia Cát Thần Toán cũng không dám xem thường. Bây giờ Trương Bưu tu vi cũng là thiên cương cảnh giới đỉnh cấp. Hơn nữa cho Gia Cát Thần Toán hết sức kinh khủng cảm giác. Gia Cát Thần Toán cho rằng coi như là toàn lực ra tay, vậy không nhất định có thể cầm được hạ hắn. Gia Cát Thần Toán đột nhiên một chưởng vỗ ra. Tư, điện mang chớp động, một đạo sấm sét nhất thời liền hướng một người thiên cương cảnh giới đỉnh cấp đánh. Cái này hai người thiên cương cảnh giới đỉnh cấp một cái đầu phát dài, một cái muốn hơi ngắn, bây giờ bị Gia Cát Thần Toán đánh chính là tóc ngắn cái đó. Bóp, tóc ngắn nam vậy không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán có thể đánh ra như vậy nhất kích. Cái này quá bất ngờ, vì vậy liền hắn cũng là không có tránh thoát, chẳng qua là miễn cưỡng đưa tay ở trước ngực đón đỡ liền một chút. Điện mang tiêu tán, chỉ gặp tóc ngắn nam trên cánh tay xuất hiện một mảng lớn nám đen. Đáng tiếc, vẫn không thể nào thủ tiêu. Gia Cát Thần Toán trong lòng than thở. Dù sao đối với tay nhưng mà thiên cương cảnh giới đỉnh cấp, hắn đánh ra công kích cũng không đủ để một chiêu giết chết đối thủ. Gia Cát Thần Toán chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc nói. Vậy Trương Bưu, Đông Phương Hải Lan bọn họ chính là kinh hãi. Ở hai người thiên cương cảnh giới đỉnh cấp hợp kích dưới, Gia Cát Thần Toán chẳng những không treo, ngược lại triển khai phản kích, oanh bị thương một người. Trương Bưu khẽ nhíu mày, lộ ra lau một cái vẻ kiêng kỵ. Hắn ở Nam Hoang dãy núi bên trong thu được không tầm thường cơ duyên. Tu vi một đường cao tăng, hắn đến phái Võ Đăng thời điểm, làm quen Đông Phương Hải Lan, cũng thành công giành được đối phương tâm hồn thiếu nữ. Từ đây bước vào Đông Phương gia, hưởng thụ Đông Phương gia tài nguyên cung cấp, lại bị Đông Phương Bại trời ban hạ bảo đan. Như vậy thứ nhất, hắn tu vi nhất thời như bay, thuận lợi đạt tới thiên cương cảnh giới đỉnh cấp, lấy hắn yêu nghiệt, chính là ở Đông Phương gia cũng là khá được coi trọng. Bị rất nhiều là tương lai kiêu hùng cấp nhân vật, hắn lại không có đem Gia Cát Thần Toán coi ra gì. Hai người đã không phải là người một cái thế giới, thậm chí hắn liền diệt tộc thù đều quên, chỉ muốn tăng lên mình tu vi thành tựu đỉnh cấp, mới vừa rồi gặp được. Hắn vậy ung dung trấn định, lấy một loại cao cao tại thượng tư thái mắt nhìn xuống Gia Cát Thần Toán. Cho rằng Gia Cát Thần Toán chẳng qua là một con kiến hôi. Ở trong lòng, Trương Bưu có cực lớn cảm giác ưu việt, nhưng bây giờ, Gia Cát Thần Toán một đạo phản kích nhưng là kinh động lòng người. Để cho thiên cương cảnh giới đỉnh cấp cũng là bị điểm trọng thương. Cái này cũng quá kinh khủng. Bây giờ Trương Bưu đã đem Gia Cát Thần Toán làm đẳng cấp đối thủ. Hai vị, tên đối thủ này liền đóng cho tại hạ đi. Trương Bưu lớn tiếng nói. Đế võ đại hệ thống Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qulc-noi-la-noi-tasan-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.